Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, cổ đại binh khí Minh Vương. Chờ đến những người khác toàn bộ sau khi rời khỏi, chỉ có quốc vương bệ hạ, La Nghị, cùng với La Nghị sau lưng ngụy trang thành là hải quân binh lính Nico. Robin, quốc vương bệ hạ, ta muốn nhìn một chút quý quốc giữ gìn lịch sử văn bia. La Nghị nói để cho Cobra kinh hãi, bởi vì lịch sử văn bia là chính phủ thế giới cấm kỵ. Ẩn tàng không báo sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt. Có thể diệt quốc, xin lỗi, trung tá tiên sinh, đối với ngài nói ta không hiểu rõ lắm. Chúng ta Alabasta không có ngài nói đồ vật. Cobra giọng bắt đầu lạnh nhạt lên. La Nghị khẽ mỉm cười, theo rồi nói ra, quốc vương bệ hạ không cần kinh hoàng. Cái này cái sự tình hoàn toàn là riêng ta cầu, mà còn cũng sẽ không nói ra đi. Ngoài ra, Crocodile tại sao phải tại cái này cái quốc gia bên trong xuất hiện? Hắn đối với quyền lợi cùng tiền tài coi trọng sao? Những thứ đó hắn dễ như trở bàn tay, mà không nên mạo hiểm tới lật đổ một cái quốc gia. Hao hết tâm lực chế tạo hạn hán, làm anh hùng, ý ngươi là, Cobra quốc vương kinh chỉ nhìn La Nghị. Chẳng lẽ điều bí mật này bộc lộ sao? Không sai, hắn chính là đi tìm một chút kia khối thạch bi. Căn cứ tình báo giải, các ngươi thạch bi ghi chép là cổ đại binh khí Minh Vương tin tức. Đây mới là Crocodile chân thực mục đích. Bất quá, hắn cũng không biết để ở nơi đâu. Bằng không cũng sẽ không như thế tốn sức tâm lực chế tạo hạn hán. Đương nhiên hắn cũng có thể nghĩ muốn chế tạo số lớn hỗn loạn. Như thể mới có thể lặng yên không một tiếng động đạt được thạch bi. Dù sao loại vật này sức dụ dỗ quá lớn. La Nghị đem toàn bộ sự tình mở ra mà nói. Hắn là như vậy muốn có được Cobra. Hải tặc vương trên thế giới. Các cái quốc gia tồn tại cảm giác là cực địa. Nhưng là tình huống thật đây. Chính phủ thế giới mặc dù cường thế. Nhưng là những thứ này quốc gia là phải. Không biết chính là một cái trống rỗng. Chẳng lẽ cùng sở hữu quốc gia khai chiến? Không nói khác, đừng, quốc gia, chỉ cần một cự nhân vương quốc bọn họ liền ăn không trôi. Mà La Nghị đi tới nơi này thời gian mấy năm cũng không phải hai lỗ tai không nghe thấy. Một lòng tu luyện, hắn giải cái thế giới này cơ bản tạo thành sau đó. Đối với những thứ này quốc gia cũng là muốn tranh thủ. Dù sao hải quân cho dù là tiêu diệt hải tặc. Nhưng là không có các nước cũng là không thể phổ biến trật tự mới. Như vậy La Nghị trung tá là muốn có được Minh Vương. Cobra bắt đầu hoài nghi La Nghị động cơ. Nói thật, ta là một chút hứng thú đều sao có. Cái thế giới này còn là mình lực lượng dựa được. Bất quá ta sau lưng vị này đối với lịch sử có dày đặc hứng thú. Để cho ta là ngài giới thiệu một chút. Tổ chức Baroque phó xã trưởng Nico. Robin tiểu thư. La Nghị tiếng nói vừa dứt, Nico, Robin lấy xuống chính mình nón lính, nửa lớn lên hắc phát rủ xuống. Nico, Robin, lại là, Cobra giữ gìn thạch bi. Tự nhiên không phải không biết Nico, Robin, nhưng là nàng không phải chính phủ thế giới tất phải giết người sao? La Nghị trung tá, chuyện này, đối với chính phủ thế giới muốn giấu giếm sự tình ta không có hứng thú. Ta có chính mình chính nghĩa lý niệm, vì thế ta đang là hải quân nguyên soái chức vị mà cố gắng. Ta phải phá hiện tại lại trật tự, lần nữa thành lập một cái. Tại ta trật tự mới hạ không có người nào là đặc thù. Đều đem tại luật pháp bên dưới ngang hàng. Còn như lịch sử, với ta mà nói kia là quá khứ đồ vật. Bất kể thật muốn như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng ta kế hoạch. Mà ngăn trở chúng ta đều là địch nhân. Chuyện này, Cobra càng không biết nên nói gì. Một cái đại danh đỉnh đỉnh tội phạm bị truy nã. Một cái biển hoa quốc trung tá điên cuồng dã tâm. Bất quá những thứ này thật giống như cũng không tệ. Được rồi, các ngươi đã biết nhiều như vậy. Như vậy ta cũng không nhất định giấu giếm nữa. Ngược lại mọi người tình huống đều giống nhau. Ta tin tưởng hai vị hội sẽ bảo mật. Cái này đến lúc đó nói thật. Cái này cái sự tình bộc lộ ra đi bọn họ cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Đúng là như vậy. Bất quá ta còn là hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, Vương quốc Alabasta có thể đem thạch bi cống hiến ra đến. Ta nghĩ đem thạch bi tập trung ở cùng một chỗ, làm lịch sử tới biểu diễn. Lịch sử vẫn là hoàn chỉnh một chút tốt. Ngài khí độ để cho ta bội phục. Đi theo ta, Cobra không nghĩ tới La Nghị còn có ý nghĩ như vậy. Xem ra hắn thật không thèm để ý lịch sử rốt cuộc như thế nào. Giống như hắn nói như vậy, lịch sử đã là đi qua. Ba người ra phòng nghị sự, trực tiếp đi vương thất bí mật thư viện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Từ lối đi bí mật sau khi tiến vào, trong này khổng lồ sách vở số lượng để cho La Nghị rất là khiếp sợ. Mà một khối cự đại thạch bi liền bị đặt ở nơi này. Nico, Robin không kịp chờ đợi đi tới bên cạnh, trực tiếp vén lên vải tre. Thạch bi xuất hiện, phía trên văn tự La Nghị là xem không hiểu. Mà Nico, Robin chính là bị thật sâu hấp dẫn. Thời gian không lớn lên, thạch bi văn tự bị nàng rất nhanh giải thích. Bất quá nàng chính là nhìn về phía La Nghị. Ngươi lại hứng thú sao? La Nghị lắc đầu một cái. Không có, bất kể là cái gì binh khí đều tốt. Ta tin tưởng chỉ cần mình sức mạnh to lớn, cũng sẽ không sợ một món nhi binh khí. Cho dù nó uy lực đủ diệt thế ngươi cũng không ở ý. Không thèm để ý, tại diệt thế trước tiêu diệt liền có thể. Không phải sao? La Nghị khẽ mỉm cười. Thực lực của hắn tất nhiên tại đem tới cao hơn cái thế giới này bất luận kẻ nào. Bởi vì là ác ma chi lực tồn tại. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hắn vẫn còn cần đi dùng. Đây là hắn bất đắc dĩ. Đồng thời, ác ma chi lực lại cho hắn lực lượng khổng lồ. Chỉ phải không ngừng thu thập. Một ngày nào đó hắn hội sẽ mạnh hơn tất cả mọi người, bao gồm cổ đại binh khí. Chúng ta hiệp nghị đạt thành. Tiếp theo ngươi chuẩn bị đi nơi nào? La Nghị hỏi. Không biết, đột nhiên cảm giác mình thật giống như không có cái gì sự tình có thể làm. Nico, Robin có chút mê mang. Như vậy thì tiếp tục tìm lịch sử chính văn được. Bất quá ta đề nghị ngươi gia nhập một đoàn đội. Bởi vì con đường này vô cùng chật vật, thạch bi rải rác tại đại hải trình khác nhau địa điểm. Nhất là nửa đoạn sau, không có thực lực ngươi không cách nào đến. Bất quá ngàn vạn lần không nên gia nhập cùng hung cực ác băng hải tặc. Như vậy ta không thể không làm thịt ngươi. La Nghị nói xong, xoay người rời đi, nơi này đã không có hắn cần muốn cái gì. Còn như Nico, Robin sau này có hay không hội sẽ gia nhập Luffy băng hải tặc, cái này không phải hắn lo lắng vấn đề. Hắn hiện tại rất muốn biết chính mình cấp bậc là hay không sẽ tăng lên, có thể hay không trực tiếp bước vào tướng quân hàng ngũ. Alabasta bổ sung cầu viện điện báo đã phát ra. Sengoku đem bí mật cái sắp xếp. Sau đó công group Kurodao bị đánh chết tin tức, đồng nghiệp công bố hắn tội hành, cả thế giới trở nên xôn xao. La Nghị tên rốt cuộc vang vọng thế giới mỗi một xó xỉnh. Một tên hải quân trung tá vậy mà có thể đánh bại vương hạ thất vũ hải một trong Crocodile. Đây quả thực để cho người không dám tin. Chẳng lẽ lại là một cái ăn hệ lô gia quả thực hải quân tân tinh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.